Chương 2383, Liệt Thiên Cuồng Hủy. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều một đôi mắt trợn trừng lên, không thể tin được trước mắt một màn này, càng khiến người ta không thể tin được chính là, dưới loại tình huống này, làm vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần vậy mà không có xuất thủ cứu đồ đệ của mình, cái này chuyện để người ta xem ra là 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Tuy Phong Thần ẩu thế nhưng là Long Tượng Võ Thần đồ đệ nha, mà lại bây giờ còn đang trong võ đình, cái này có thể nói là tại Long Tượng Võ Thần không coi vào đâu, có thể nói là gần trong gang tấc. Nhưng là, Long Tượng Võ Thần nhưng không có xuất thủ cứu đồ đệ mình một mạng, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy thật bất khả tư nghị, cứ như vậy Truy Phong Thần ẩu bị Lý Thất Dạ chém giết, còn có người muốn tới sao? Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đạo hữu, nếu ngươi đến làm khách, chúng ta Chu Tương Võ Đình hoan nghênh, nhưng, nếu là tìm việc, hay là xin mời rời đi đi. Lúc này Long Tượng Võ Thần thanh âm vang lên, chậm chậm nói ra, đồ đệ của ta ngang bướng, chuyện hôm nay, cũng là nàng không biết tiếng thối, nên có một kiếp. Nghe được Long Tượng Võ Thần lời như vậy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Truy Phong Thần ẩu bị giết, làm sư tôn Long Tượng Võ Thần vậy mà không truy cứu Lý Thất Dạ trách nhiệm. Cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại trong tưởng tượng của mọi người, Lý Thất Dạ tại Long Tượng Võ Thần không coi vào đâu giết Truy Phong Thần ẩu, làm sư phụ Long Tượng Võ Thần hẳn là nổi giận như sấm đồng dạng mới đúng, nhất định sẽ lửa giận ngút trời, vì chính mình chết đi đồ để báo thù. Nhưng là, Long Tượng Võ Thần nhưng không có nổi giận như sấm, cũng không có lửa giận ngút trời, ngược lại là trong bình thản một câu bỏ qua việc này, cũng không có truy cứu chuyện này. Ta rời đi cũng không khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, một, thả Võ Băng Ngưng, để nàng theo ta đi, hai, giao ra một thiếu thần, ta coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua, xoay người rời đi. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để người trong thiên hạ đều cười khổ một cái, nện người cửa thành, đồ người cấm quân, thậm chí chém giết người ta đồ đệ, vẫn để ý thẳng khí tráng nói, chỉ cần thỏa mãn hắn điều kiện coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh quay người rời đi. Loại lời nói lẽ thẳng khí hùng mà bá đạo này, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân nói được, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể đem sự tình bá đạo làm được lẽ thẳng khí hùng như vậy, luận bá đạo, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mà thôi. Có đạo thống lão tổ cũng không khỏi như vậy thán phục một tiếng, giữa cả thế gian còn có ai dám như vậy nói chuyện với Long Tượng Võ Thần, đây là chúng ta Chu Tương Võ Đình việc nhà, mong rằng đạo hữu chớ quá nhiều liên quan. Long Tượng Võ Thần chậm chậm nói. Hiện tại cũng không phải là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, tạm thời không nói võ nha đầu đầu phục ta, chỉ bằng họ một đối địch với ta, vậy liền chơi xong. Ta hôm nay chính là muốn lấy mạng chó của hắn, ai cản đạo của ta, giết không tha. Lời như vậy vừa ra, người trong thiên hạ ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ, tại toàn bộ vạn thống giới, dám cùng Long Tượng Võ Thần nói như vậy, cũng liền chỉ có đệ nhất hung nhân mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, Long Tượng Võ Thần không có giận dữ, lập tức trầm mặt, ha ha, a, họ Lý, ta liền ở trong võ đình, hôm nay bản thiếu gia chính là muốn cưới Võ Băng Ngưng, ngươi nại cho ta gì? Ngay lúc này, một thiếu thần cuồng tiếu một tiếng, hắn trắng trợn khiêu khích không giữ lại chút nào. Ba, một tiếng vang lên, tại một thiếu thần còn chưa dứt lời dưới trong nháy mắt, hư không phá toái, toàn bộ võ đình không gian đều lập tức nhận lấy cường đại vô cùng trùng kích. Cái này rất giống toàn bộ Chu Tương Võ Đình không gian đều lập tức bị đánh trúng vỡ nát, tất cả tọa độ đều trong chớp mắt này băng diệt. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong võ đình một tòa cổ điện lập tức vỡ nát, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đứng ở trong tòa võ đình này. Tòa cổ điện này vốn là ở đám mây, lúc này một thiếu thần ngồi ngay ngắn trên một tấm hoàng tọa, bên cạnh hắn đứng đấy một cái lão nhân này mang theo mũ lớn, che mặt bàn. Khi Lý Thất Dạ đánh nát không gian, vỡ nát cổ điện, lập tức xuất hiện tại trước mặt một thiếu thần thời điểm, thoáng một cái đem một thiếu thần sợ đến nhảy dựng lên, dọa đến hắn từ trên bảo tọa nhảy dựng lên. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ gần trong gang tấc, cái này khiến một thiếu thần lập tức sắc mặt đại biến, liền lui về phía sau mấy bước, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả đều động lại một dạng, tự hồ tất cả tại Lý Thất Dạ trước mặt đều không tính là cái gì, đều chỉ bất quá là phong khinh vân đạm mà thôi. Một thiếu thần cũng bị dọa cho phát sợ, hắn trốn ở trong Chu Tương Võ Đình, tại trong phiến thiên địa này, có thể nói là một bước một thiên địa, khắp nơi đều là bình chướng, ngoại nhân muốn vào đến đều là chuyện không thể nào. Nhưng là, Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ không gian, trong nháy mắt vỡ nát phiến thiên địa này phòng ngự, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một bước này là để một thiếu thần không tưởng tượng nổi, cái này quá cường đại, biết không? Lần trước không giết ngươi, chỉ là không vội mà giết ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem một thiếu thần, nhàn nhạt cười nói ra, biết ta vì cái gì không vội mà giết ngươi sao? Chỉ là bởi vì ta muốn để cho ngươi chết tại một gia mà thôi. Hiện tại ta vừa vặn có thời gian này, cũng đúng lúc có rảnh rỗi này, vậy liền chậm rãi đem ngươi phần diệt. Ta tin tưởng, khi người một gia nhìn xem ngươi chết thảm dáng vẻ, nhất định sẽ rất có ý tứ. Họ Lý, ngươi chớ có cuồng. Một thiếu thần thật sâu hô hấp một hơi, lạnh lùng nói ra, muốn giết bản thiếu gia, ngươi nằm mơ đi, ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi Chu Tương Võ Đình, đó đều đã là ông trời mở mắt. Chỉ là Chu Tương Võ Đình mà đến, ta không phải cũng là tới lui tự do. Lý Thất Dạ thái độ thờ ơ, phong khinh vân đạm, nói ra, nếu như ta muốn giết một người, ai cũng ngăn không được, nhà các ngươi thủy tổ một vân cũng giống vậy không được, hắn dám cản đạo của ta, cũng giống vậy giết không tha. Ngươi, một thiếu thần lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến run rẩy, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là mở ra đạo môn, không phải vậy, loại đau khổ này là không dễ chịu. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm thời điểm, người đối với hắn hiểu rõ nhất định sẽ run rẩy một chút, nhất định sẽ rùng mình. Có đôi khi Lý Thất Dạ nổi giận còn không phải đáng sợ nhất, khi hắn giận giận cười một tiếng, đó chính là đáng sợ nhất. Khi hắn nồng đậm cười một tiếng thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa có người là chết chắc, ai cũng cứu không được. Tôn giá, xin dừng bước. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ tiến lên một bước, đứng tại bên người một thiếu thần lão nhân kia tiến tới một bước, ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi. Lão nhân này một mực là mũ lớn thăng vang, che khuất khuôn mặt của mình, nhưng hắn nói chuyện lạnh như nước, tựa như đem cả người ngâm tại trong nước lạnh một dạng, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Mặc dù người này không có kinh thiên thanh thế, không có trấn áp người thần uy, nhưng khi hắn nhất khai khang thời điểm, làm cho trong lòng người sinh ra một loại e ngại. Cái này rất giống là thời điểm cừu non gặp được hổ đói tạo ra loại sợ hãi kia. Ngươi chính là một thiếu thần bên người vị bất hủ kia đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vị này ngăn trở đường đi lão nhân, cũng không quan trọng, mười phần tùy ý, chính là, lão phu Vương Thế Hoa. Lão nhân này y nguyên mũ lớn thăng vang, chậm chậm nói ra, tại đế thống giới chỉ là một cái không thế nào thu hút bất hủ mà thôi, hoàn toàn chính xác không thế nào thu hút. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, dưới trường tồn, đều là sâu kiến. Đây chính là ta đối với các ngươi bất hủ định nghĩa, cũng không phải cái gì trường tồn bất hủ, đích thật là không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để vị Vương Thế Hoa mũ lớn khăn vang này ngẩng đầu lên, hai mắt mãnh liệt, hắn một đôi mắt giống như là trong bóng tối rắn độc chi nhãn, lạnh lùng âm hàn, riêng là một ánh mắt cũng làm người ta không rét mà run. Lời này, bá đạo đến không cách nào hình dung. Liền xem như đạo thống lão tổ cũng không khỏi cười khổ một cái, lầm bầm nói ra, thay lời khác tới nói, cũng chỉ có trường tồn bất hủ mới có thể vào đệ nhất hung nhân pháp nhãn, đây chính là sánh vai với thủy tổ bất hủ nha. Chẳng lẽ nói, cũng chỉ có thủy tổ loại cấp bậc này tồn tại, mới có tư cách nhập đệ nhất hung nhân pháp nhãn, ta biết hắn là ai. Ở thời điểm này, có một vị đạo thống lão tổ hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, ta biết Vương Thế Hoa này là ai. Hắn là ai? Có người lập tức hỏi, là thần thánh phương nào? Hắn chính là Liệt Thiên Cuồng Hủy. Năm đó hắn tại vạn thống giới uy danh cực thịnh, truyền ngôn nói, năm đó hắn từng bị thương nặng một vị tuổi trẻ chân đế, vào lúc đó uy danh của hắn chi thịnh không thua gì hôm nay Long Tượng Võ Thần, chỉ là về sau hắn leo lên đế thống giới, từ đây biến mất im ắng tin tức, không nghĩ tới hắn vậy mà thành một gia tân khách. Lão tổ này thì thào nói, bị người đạo phá lai lịch. Vị này Vương Thế Hoa hai mắt ngưng tụ, nhưng cũng không có tỏ thái độ gì, vẫn là mũ lớn che mặt, tự hồ không nguyện ý lấy chân diện mục gặp người một dạng. Bất quá vị lão tổ này nói không sai, trước mắt vị này Vương Thế Hoa chính là năm đó ở vạn thống giới uy danh hiển hách Liệt Thiên Cuồng Hủy, hắn năm đó uy danh chi thịnh, cũng hoàn toàn chính xác chính là bởi vì hắn từng tại vạn thống giới bị thương nặng một vị tuổi trẻ chân đế, chỉ bất quá, phía sau cố sự là vạn thống giới người không biết. Năm đó Vương Thế Hoa leo lên đế thống giới đằng sau, vị chân đế đã từng bị hắn trọng thương tuổi trẻ kia cũng leo lên đế thống giới, chỉ bất quá ngày không thể so với ngày xưa, vị tuổi trẻ chân đế này so năm đó càng thêm cường đại, tại đế thống giới vị chân đế này tìm Vương Thế Hoa báo thù, đại bại Vương Thế Hoa, giết đến Vương Thế Hoa cùng Đường Mạc Lộ. Tại bị vị chân đế này truy sát đến cùng Đường Mạc Lộ thời điểm, Mộc Gia xuất thủ vì Vương Thế Hoa giải vây, đem hắn ôm vào trong Mộc Gia, vừa vặn cứu được hắn một mạng. Từ đó về sau, Vương Thế Hoa chính thức tìm nơi nương tựa nhập Mộc Gia, trở thành Mộc Gia một tên tân khách. Lần này một thiếu thần bởi vì nguyên nhân nào đó bị giáng chức hạ vạn thống giới, làm vạn thống giới xuất thân Vương Thế Hoa so Mộc Gia những người khác quen thuộc hơn vạn thống giới. Huống chi hắn bất hủ cường đại như vậy tại vạn thống giới cũng hãn hữu địch thủ. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Thế Hoa trở thành xuống vạn thống giới bảo hộ một thiếu thần không có hai nhân tuyển. Đối với bất hủ tới nói, đương nhiên không muốn trở về vạn thống giới, dù sao trở về vạn thống giới, đối với tuổi thọ ảnh hưởng rất lớn, nhưng một gia đối với hắn có ân, Vương Thế Hoa không thể không trở lại vạn thống giới, theo tại bên người một thiếu thần, để bảo vệ một thiếu thần. Cũng chính bởi vì có tôn bất hủ này ở bên người bảo hộ, điều này cũng làm cho một thiếu thần phách lối không ít. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.